Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 1446, chương 1434 Bồng Lai Thiệp Mời, chương 1434 Khâm, kia nghe tới không phải thân, thân bên sườn đánh đàn Mạc Đại Nhân đầu ngón tay nhảy dựng, tiếng đàn ào ào sắc bén, Đại Ly đánh một cái run run, Khâm Mệnh lập tức cúi đầu, nói. Thuộc hạ không dám, kỳ thật ta cũng không dám, vậy kêu ngươi A Tư đi, kế tiếp mấy ngày Đại Ly đó là ở cương vực nghỉ ngơi lấy lại sức, cũng điều trị chính mình này phó nghiêng trời lệch đất thân thể. Ngẫu nhiên cũng bồi Mạc Khanh Yên câu câu cá, nấu nấu đồ vật ăn, nhật tử quá đến thập phần tiêu dao vui sướng, bên ngoài biến hóa như thế nào. Nàng sau khi chết một ít phản ứng, vẫn là hiện giờ người ngoài đối nàng cái nhìn. Nàng là hoàn toàn không để bụng, cũng không nghe nói qua, bởi vì cái này trang viên tính tổng liền bọn họ bốn người. Hai cái diện than, một cái siêu cấp nữ thần, căn bản liền mặc kệ bên ngoài phát sinh chuyện gì. Phỏng chừng liền cương chi trong thành mặt sự tình cũng mặc kệ, thời gian một ngày qua đi. Chớp mắt đó là nàng sống lại một tháng sau, Diệp Tử Thanh những người này cũng không có tới, cũng không hồi âm. Dù sao biết bình an liền hảo, ngày sau tổng có thể gặp mặt mà, cơ hội này tới, một ngày này, thủy thượng ngôi cao bên cạnh, lát ống quần cùng tay áo người nào đó ngồi xếp bằng ở bên cạnh, cầm một cây cần câu câu cá, bên cạnh là so nàng yêu nhã không biết nhiều ít lần đến Mộ Khanh Yên, đồng dạng là câu cá, nàng như là Đông Hải đánh cá bán cá người đánh cá, liền kém một đấu lạp. Người sau đó là Vũ Phong Lộng Nguyệt tuyệt đỉnh nhã khách. Câu cá, kia câu chính là ý cảnh, Đại Ly câu chính là cá, ngao ngao. Bên kia, lão đại, bên kia, bên này, bên này, bên này. Huống chi bên người nàng còn có một con bò cặp cùng một đầu hồng da heo. Hoàn hoàn toàn toàn nông thôn cùng điểu ti phạm nhi tương đương, cộng thêm chợ bán thức ăn bán đồ ăn thét to. Bối cảnh đồ, bất quá cũng liền nàng chính mình như vậy hắc chính mình. Quả thực là gương mặt kia, kia dáng người, kia khí chất, liền không ai dám nói nàng cùng điểu ti. Dù sao Tư Khâm Mệnh là tuyệt đối không chịu, nắm dao phay sắt rau sát cá chặt thịt. Cái này xuất thân cao quý cử chỉ yêu nhã lạnh lùng mỹ nam tử lấy. Chủ nhân là cỡ nào tôn quý người, có thể nào làm bực này sự, ta tới. Tư Khuynh Lệ nhìn đến phỏng chừng sẽ hộc máu. Nàng kia kiều dưỡng ở khuê trung tư gia đại thiếu thế nhưng cứ như vậy thành đầu bếp. Hơn nữa làm không biết mệt. Vấn đề lớn nhất là mẹ nó nấu đồ ăn hương vị thế nhưng còn tặc hảo. Đại Ly một bên uống canh cá, một bên than thở, vẫn là nhà của chúng ta A Tư hảo A. Có tài có sắc còn có chủ nghệ. Lên được phòng khách hạ đến phòng bếp. Đâu giống ngươi tương vương tước Nga, cũng liền đánh đánh cá kỹ năng, trong nước đánh cá tương vương tước mặt đen hắc, Mạc Khanh Yên mỉm cười, nhà ngươi, áo không, nhà của chúng ta là một nhà tương đương, người nào đó cười đến vũ mị. Bỗng nhiên bầu trời rơi xuống một con phi ưng, này chỉ phi ưng cũng là cương, thú cương, nó đem điều. Mõm điểm ở tấm ván gỗ thượng, ra tiếng, miệng thượng. Bên ngoài Bạch Thư Đường điện hạ tính cả còn lại tam phủ cầu kiến, duẫn, Mạc Khanh Yên nhàn nhạt. Nói, sớm tại không lâu trước đây Đại Ly liền từ Mạc Khanh Yên trong miệng biết Bạch Thư Đường cũng ở Cương Thành, còn có hắn xuất thân. Bất quá nhân ra không tới cửa. Đại Ly không phải vội vàng tu luyện củng cố tu vi. Chính là hưởng thụ nhân sinh. Cũng liền lười chứ, không một hồi. Bạch Thư Đường đám người đi tới cái này ngôi cao bên ngoài thủy thượng trên hành lang, thật xa bọn. Họ liền thấy được trên đài một màn, đều là sửng sốt, trong đó Bạch Thư Đường ngây người nhất lâu. Trong đó một người hắn không dám nhìn, bởi vì quá tôn quý. Một người khác hắn nhìn, lại là hối hận, bởi vì thiếu chút nữa không rời mắt được, đồng thời chắp tay thi lễ hành lễ, gặp qua. Miện thượng đốn hạ. Những người này lại chỉnh tề sửa lại chắp tay thi lễ phương hướng. Chiều nào đó loát tay áo cùng ống quần người, gặp qua Uyên đại nhân, Uyên đại nhân. Đây là cương chi thành đến người cam chịu đối Đại Ly xưng hô. Đại Ly vốn tưởng rằng là Mạc Khanh Yên mặt sau hạ lệnh. Nhưng là trước mắt vừa thấy, cung kính đến làm người giận sôi, thậm chí cúi đầu không dám nhìn nàng, đặc biệt là kia hai cái lão nhân cùng trung niên nam tử. Cung kính đến làm Đại Ly đều hoài nghi khởi chính mình kia cả đời thân phận khẳng định thực. BT, giống như này hai cái lão nhân cùng trung niên nam tử đều đại biểu cho cương chi thành bốn phủ, một hạn bạt chi bạt phủ, nhị đem thần chi đem phủ, tam sau khanh lúc sau phủ, bốn thắng câu chi thắng phủ, tổng cộng bốn phủ, bất quá cương cơ hồ không hậu đại. Trừ phi là làm người là lúc hậu duệ bị cắn thành cương, mới có thể kế thừa cương huyết thống. Còn có một loại chính là tìm không phải chính mình hậu đại sinh linh cắn thành nhị đại cương. Nhiều thế hệ truyền xuống tới. Này bốn phủ trừ bỏ Bạch Thư Đường loại này trường hợp đặc biệt ở ngoài. Hẳn là đều là như vậy lưu truyền tới nay, cương hậu đại. Đều không phải là nhất định phải huyết mạch, liền như máu tộc giống nhau. Hậu duệ một thế hệ, ngược lại cùng sơ có được quan, nhưng là nhân tính nơi. Tự mình sinh hạ tới cùng sơ ủng tóm lại là có khác biệt. Cho nên Bạch Thư Đường thân phận tôn quý, tương lai tiềm năng thật lớn cũng liền có thể tưởng tượng, cũng bởi vậy. Hắn có thể cùng này ba vị phủ chủ song song, rốt cuộc tính lên, hắn là tuyệt đối chính thống nhị đại cương, lại hấp thu kia cường đại cha mẹ luyện hóa ra tới cương máu. Nói là nửa cái thủy tổ cũng không quá, mà này ba người hình như là đời thứ ba cương. Đó là tam phủ phủ chủ, thực lực tuyệt đối là đại đế chi lưu, nhưng là đối Đại Ly lại là cung kính đến bạo, chuyện gì so với Đại Ly hồ nghi cùng mất tự nhiên. Mạc Khanh Yên liền thong dong nhiều, đối với những người này cũng là hoàn toàn coi thường, là bồng lai đưa tới thiệp mời. Quá một tháng đó là tiên đạo cửu tiêu ngày, tổ chức địa điểm như cũ ở bồng lai. Đây là thiệp mời, Bạch Thư Đường giống như thân phận rất cao. Kia thiệp mời là ở trong tay hắn. Hắn tiến lên đi rồi một bước. Đôi tay nắm một phần thiệp mời, bồng lai cửu tiêu. Ta nhưng thật ra đã quên. Lại qua một vạn năm, bồng lai cửu tiêu. Vạn năm một lần, luôn luôn là tiên đạo việc trọng đại. Cũng là tứ phương thiên địa việc trọng đại, tiên hiệp thế giới việc trọng đại hoặc là ngày hội là. Hoàn toàn không thể cùng dân gian Tết Trung Thu chờ một cái ý nghĩa. Chúng nó ý nghĩa cơ duyên, tiên đạo cơ duyên, cho nên mỗi một lần đều là phong vân kích động, Đại Ly có thể tưởng tượng ngay. Ấy sẽ có bao nhiêu thế lực cùng tuyệt thế người tham dự trong đó, Mạc Khanh Yên ngữ khí có chút u. Lạnh, lại cũng không giống như để ý này thiệp mời. Kia thiệp mời một phiêu, dừng ở Đại Ly bên người, người này đó thời gian cũng nhàn đến đủ lâu rồi. Tả hữu thực lực cũng đủ. Đó là đi tham gia đi, Đại Ly kinh ngạc, cũng không phải quá kinh ngạc, nhéo thiệp mời mở ra vừa thấy, hồi, bồng lai thỉnh chính là các ngươi cương chi thành, ta đi có phải hay không, Mạc Khanh Yên nhàn nhạt quét nàng liếc mắt một cái. Phía trước nói là người một nhà, chẳng lẽ người phía trước đều lừa ta không thành, mộc có hay không? Ta đi, người nào đó lập tức ứng, một bên cười khẽ. Ta này không phải sợ cho ngươi mất mặt sao? Rốt cuộc ta là cái gì thân phận a? Tam đại phủ chủ lập tức cùng kêu lên nói. Sẽ không. Uyên đại nhân kiểu gì tôn quý người, không có sai biệt Tư Khâm mệnh miệng lưỡi, Đại Ly. Ta kia cả đời không phải là Như Lai Phật tổ chuyển thế đi. Các ngươi như thế nào như vậy sợ ta, còn có Uyên. Xem ra nàng lại có một cái tân tên, bất quá cũng hảo, Đại Ly tên này hiện giờ thả ra đi tuyệt đối. Cũng là có thể khiến cho tinh phong huyết vũ, mà nàng hiện tại bề ngoài chính là không dễ dung. Cũng phỏng chừng không có gì nhận ra là quân tử Ly. Vốn dĩ nàng nữ trang liền không vài người xem qua. Nam trang quân tử Ly cùng trước mắt này bề ngoài chênh lệch quá lớn, mà Khanh Yên nhưng thật ra cười. Ngươi cho rằng này thiệp mời có thể mời đặng ta. Thư Đường đi cũng là đủ rồi. Người đi, là nâng bọn họ thể diện này thanh thanh đạm đạm. Bá khí chắc lậu sao đến bạo. Ma bò cạp lắc lư khởi cái đuôi. Dựng thẳng lên cái kìm. Khí phách, kia hồng ra tiểu chư lắc lư heo cái đuôi. Hừ hừ, chính là như vậy khí phách. Bất quá ngươi nếu là đi. đó là lấy ta Mạc Khanh Yên thân nhân ra quyến chi danh đi. Mạc Khanh Yên câu cá, ngữ khí thực nhàn tản, người nào đó gật đầu. Nhạc Đào Đào, như vậy cũng hảo ngươi cái đầu a. Gia quyến a, lão sư ngươi bị bao dưỡng. Bạch Thư Đường trong lòng hai điều khoan dong biển rơi lệ đầy mặt a. Bên ngoài thượng cũng chỉ có thể mộc xinh đẹp khuôn mặt tuấn tú, tam đại phủ chủ lập tức gật đầu. Ân, như vậy tốt nhất, cực hảo, ngay kế mọi người liền chuẩn bị khởi hành, Đại Ly là Đại Cương vực ra mặt. Đó là chủ, trừ bỏ Tư Khâm Mệnh là đi cùng. Cương vực phái ra còn có ba cái, cũng là ngày hôm sau phải đi thời điểm Đại Ly mới nhìn đến này ba. Người, Bạch Thư Đường sớm đã nhận được. Đối phương đứng ở trong điện chiều nàng mỉm cười. Nhất phái như vãng tích, mặt khác hai người, một nam một nữ. Nam văn nhã tú nhã cực hạn. Một bộ đạm tím mang bạch sơn thủy trường báo. Làn da tái nhợt, quan ngọc tú đĩnh, một khác nữ thập phần lạnh nhạt. Là cương cái loại này lạnh nhạt, cũng đờ đẫn, như đầu gỗ, nhưng là đôi mắt thập phần xinh đẹp, sắc bén phi thường, kia mi cũng anh khí thực. Ở một trọn một áp chi gian rất có khí phách đương nhiên. Kia tóc ngắn phi tiếu, làm nàng cả người càng thêm thấy được. Đại Ly dừng một chút, mới cười, ba người thế nhưng có hai cái ta nhận được. Kia nam tử thật sâu nhìn nàng, cuối cùng mỉm cười, rũ mắt chắp tay thi lễ. Phù Tô, gặp qua Uyên đại nhân, ta nhận được một người. Kêu công tử Phù Tô. Đại Ly khẽ mỉm cười, Nam Lâm Đại Tần Thắng Thị. Ngàn vạn năm trước từng là thắng câu thủy tổ chi thứ hậu duệ. Không quan trọng huyết mạch. Phù Tô may mắn, tới rồi Cương Chi Thành, sau đó gặp được ngươi. Đại Ly bừng tỉnh, cười khẽ, công tử Phù Tô, có bao nhiêu năm không gặp, thế nhưng thành thắng câu chi phủ người. Danh chính là người hoàng. Này Phù Tô còn có được thắng câu một tia huyết thống. Sợ là thành cương sau thiên phú cực hảo. Bởi vì kia một tia huyết thống mà được thắng câu truyền thừa. Nếu không sẽ không theo Bạch Thư Đường một liệt. Đại Ly cảm thấy vận mệnh thật đúng là thú vị. Đôi mắt một bên, kia cô nương cũng chắp tay thi lễ. Đem bảy, đem phủ người, nha. Ngươi là Tương Vương tước hậu duệ. Không phải, thủy tổ vô hậu duệ. Đem bảy là đem thị bộ hạ một quân sĩ, đem vương quân. Trong quân đều là cương trung cường giả, này đem bảy là đại thừa kỳ, Bạch Thư Đường cùng công tử Phù Tô cũng bất quá hợp thể kỳ đỉnh, bất quá cương thực lực luôn luôn không lấy tu vi vì chuẩn. Đại Ly cũng không xác định này ba người thực tế chiến lực như thế nào, dù sao đều không phải Tư Khâm Mệnh đối thủ, cũng không phải nàng đối thủ, nhưng là Bồng Lai kia địa phương. Giống như rất mạnh, thực lực cũng không có gì dùng, Bồng Lai là tiên đạo bên trong một mặt cờ xí. Trước kia liền nói qua, tiên đạo là chủ lưu. Trong đó Bồng Lai, La Phù, Quá Thanh, Côn Ngô là tứ phía cờ xí. Bồng Lai vi tôn, là tiên gia chính thống. Cũng là nhất cụ tiên lưu phong cốt tồn tại. Cũng không xem như tông môn. Chuẩn xác mà nói, nó là một tiên cảnh. Chưa xong còn tiếp. Hết chương.